Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 765, chương 765, bí ẩn nơi hẻo lánh. Y học trung tâm, cấp cứu. O'Malley, nơi này liền giao cho ngươi. Adam nhìn xem hô hấp bình thường, nhưng như cũ hôn mê bất tỉnh lão nhân. Nghĩ đến đối phương họ Peggy lại có một cái tôn nữ. Dặn dò, vừa có tình huống, hoặc là người nhà của hắn tới về sau, lập tức cho ta biết. Peggy cái họ này, tại phim Mỹ bên trong, cũng không hiếm thấy. Bởi vậy Adam cũng không xác định đối phương cháu gái này có phải là hắn hay không đoán cái kia. Bất quá hắn rất hiếu kỳ. Phải, York đáp ứng. Adam tiếp tục đi làm việc cái khác cấp cứu. Chỉ chớp mắt liền đến giữa trưa. Nhà hàng tự phục vụ. Chủ nhiệm thật không định về hưu. Christina nghe đến Adam nhắc lên cái này, nhịn không được nhìn thoáng qua Meredith. Ân, Adam gật đầu. Không có cách. Chủ tịch liên tục giữ lại. Buổi sáng nghiên cứu và thảo luận hội. Chủ nhiệm năng lực, các người cũng chính mắt thấy. Hiện tại xác thực không ai có đầy đủ uy vọng cùng năng lực, có khả năng tiếp nhận chủ nhiệm. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Christina nhịn không được nói một câu. Thấy Adam cùng Meredith đều nhìn về nàng, vội vàng giải thích nói. Ta không phải đáng tiếc chủ nhiệm không đổi người. Ta là đáng tiếc lúc trước sau bắp rang mảng lớn còn muốn đặc sắc nghiên cứu và thảo luận hội. Về sau sẽ không có. Ngươi liền may mắn đi. Adam trêu ghẹo nói. Không phải vậy tiếp qua không lâu liền đến phiên ngươi lên đài tham gia diễn tốt nhất nhân vật nữ. Chính, lấy ngươi tại trong bệnh viện nhân khí. Ta dám cam đoan đến lúc đó ngươi trận kia vở kịch tuyệt đối là mạnh mẽ nhất nổ. Chắc chắn sẽ nháy mắt xông lên nghiên cứu và thảo luận hội bắp rang ảnh sử thứ nhất. Chỉ bất quá vậy sẽ ngươi liền không chắc thích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Christina không phản bác được. Bị Adam một nhắc nhở như vậy, nàng mới nhớ tới nàng phong bình có vẻ như không tốt lắm. Hiện tại nàng cũng là bác sĩ nội trú. Về sau theo chủ trị chậm rãi trên danh nghĩa buông tay, nàng cũng sẽ một mình đảm đương một phía. Không thể tránh né sẽ xuất hiện bệnh nhân chết tại trong tay nàng. Đến lúc đó một khi nàng lên đài, chàng diện kia tuyệt đối là quần công. Ta vốn là không quá ưa thích loại này bầu không khí. Christina lập tức đổi giọng, nghiêm trang nói. Adam, ngươi cũng biết ta. Ta thích nhất ngươi đề xướng loại này chuyên nghiệp học thuật bầu không khí. Ha ha, Adam cười, cười không nói gì. Kỳ thật nếu mà không phải muốn tiến thêm một bước, hắn cũng phi thường yêu thích nhìn lúc trước loại kia kình bạo cầu huyết nghiên cứu và thảo luận. Hội, nhìn xem trên đài bác sĩ, bị đâm trúng chỗ đau, biến sắc lại thay đổi, thậm chí có tại chỗ đóng sập cửa rời đi. Loại này bầu không khí xác thực không khỏe mạnh, nhưng không chịu nổi, xác thực rất đặc sắc. Bát quái tham gia náo nhiệt là nhân tính, tựa như Adam kiếp trước. Những cái kia đập phim nát, trắng trợn nói, sở dĩ có nhiều như vậy cầu huyết phim nát, căn bản không trách bọn họ, muốn trách chỉ có thể trách các người khán giả thích xem. Đây coi như là trần trụi vung nồi, nhưng cũng không thể phủ nhận có đạo lý riêng của nó. Thẩm mỹ khó thực hiện, thẩm xấu còn không đơn giản nha, đỏ thẫm cũng là đỏ a. Tích tích, tích tích, đang nói chuyện trời đất, máy bộ đàm vang lên. Lấy đi, thân nhân bệnh nhân tới. Adam cầm lên xem xét, nói một tiếng, liền đứng dậy đi. Cấp cứu, Peggy thám viên, thật đúng là ngươi à. Adam gặp một lần đứng ở nơi đó thân ảnh quen thuộc, nhịn không được cười nói. Hắn thế nào? Lần trước bệnh viện bệnh nhân trong cơ thể đạn pháo bạo tạc sự kiện, tới hỏi thăm Adam FBI tuổi trẻ thám viên Jesse Peggy. Thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, không có trả lời Adam nụ cười, có chút lạnh lùng hỏi một câu, Johnson Peggy tiên sinh sao? Adam phát giác được nàng cảm xúc không đúng, thu hồi nụ cười, chuyên nghiệp mà hỏi, ngươi là hắn tôn nữ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jesse Peggy trầm mặc một lát, gật đầu, hỏi lần nữa, hắn thế nào? Peggy nữ sĩ, Adam chuyên nghiệp nói. Gia gia của ngươi buổi sáng hôm nay bị người phát hiện mất đi ý thức. Chúng ta cho là hắn mắc có nhiều hệ thống khí quan suy kiệt. Trái tim, dạ dày, thận. Ngoài ra hắn còn mắc có trúng gió chờ một hệ liệt bệnh. Bởi vì hộ lý đơn vị nói không có tìm tới hắn ký có D, N, R, cho nên chúng ta chỉ có thể tiếp tục cấp cứu hắn. Hắn là một cái kiên cường người. Tới đỉnh, ra ra người bệnh tình vô cùng nghiêm trọng. Ngươi là có hay không biết rõ hắn tình huống. Phía trước có hay không ký qua D, N, R. Hắn hiện tại thống khổ sao? Jesse Peggy hướng trong phòng bệnh nhìn thoáng qua. Không trả lời mà hỏi lại. Hắn hiện tại không có ý thức. Cho nên không có thống khổ. Adam nhìn nàng một cái. Cau mày nói. Chỉ khi nào khôi phục ý thức. Lấy thân thể của hắn tình huống. Hắn sẽ phi thường thống khổ. Cho nên Peggy nữ sĩ. Ngươi là có hay không rõ ràng hắn tình huống. Ta đầu óc rất loạn. Nhớ không rõ. Chấm ngoặc kép. Jesse Peggy đưa tay nâng trán, lắc đầu. Ta cùng hắn cũng không thân cận. Bất quá mời ngươi hết sức cấp cứu hắn. Ngươi cũng đã nói. Hắn là một cái kiên cường người. Không phải sao. Ngươi xác định. Adam nhìn chằm chằm nàng một cái. Xin nhờ. Jesse Peggy nhìn xem trong phòng bệnh Johnson Peggy. Ngươi là thân nhân của hắn. Tại không có tìm tới di chúc phía trước. Ngươi nói tính toán. Adam thản nhiên nói. Jesse Peggy yên lặng gật đầu. Không có ý lên tiếng. Winnie. Adam cất giọng nói. Đang cần bác sĩ. Y tá Winnie lập tức tới. Lại thúc giục một cái hộ lý đơn vị bên kia. Adam nhìn xem Jesse Peggy. Đối y tá Winnie phân phó nói. Để bọn họ nhất thiết phải tra tìm rõ ràng. Tuyệt đối đừng bỏ sót cái gì trọng yếu văn kiện. Phải. Y tá Winnie ứng thanh mà đi. O'Malley. Có việc cho ta biết. Adam bàn giao một tiếng jog. Quay người đi. Mặc dù không biết Jesse Peggy cùng gia gia của nàng có cái gì ân oán. Nhưng cái này không thuộc về hắn cai quản. Tất cả dựa theo quá trình tới. Sau 2 giờ, bệnh viện cao ốc ở giữa trên cầu vượt. Adam cầm một phần văn kiện. Đi đến hai tay chống đỡ lan can nhìn về phương xa Jesse Peggy bên cạnh. Lấy động tác giống nhau. Nhìn thoáng qua tới lui lui đi lại đám người. Không nói chút gì đó sao? Không có gì đáng nói. Jesse Peggy con mắt nhìn xem phương xa. Lẩm bẩm nói. Hộ lý đơn vị đã tìm đến ngươi ra ra di chúc. Adam đem trong tay văn kiện dương lên. Bên trong có D, N, R. Đoán xem ai giúp ký thay. Jesse Peggy. Nha. Jesse Peggy thản nhiên nói. Ta nhớ lại. Vừa rồi ta quá kích động. Quên ký qua cái này. Không định nói một câu. Adam nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Có khác nhau sao? Jesse Peggy nhìn hắn một cái. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam trì trệ. Gật đầu nói. Ra ra ngươi oxy máu cơ hồ không cách nào biểu thị. Trong cơ thể hắn đã không có một cái có thể công việc bình thường khí quan. Ta đã để bệnh viện luật sư liên hệ quan tòa. Thân thỉnh nhổ cằm ống. Tuân theo ý nguyện của hắn. Cằm ống bên trên máy hô hấp phía trước. Bởi vì không lấy được D, N, R. Cho nên Adam chỉ có thể trước cứu. Bây giờ dù cho lấy được D, N, R. Adam cũng không thể trực tiếp dừng hết máy hô hấp. Trước hết hướng quan tòa nói rõ tình huống. Được đến phê chuẩn. Tài năng kết thúc đối phương thống khổ này cuối cùng thời gian. Tùy tiện đi. Jesse Peggy ngửa đầu. Hít sâu một cái. Ai? Adam thoáng nhìn trong mắt nàng cố nén nước mắt. Trong lòng thở dài. Cái gì thù cái gì hận a? Bất quá nghĩ đến đây là kỳ hoa vô số phim Mỹ thế giới. Trong đầu hiện lên vô số cẩu huyết. Phía trước đối Jesse Peggy phản cảm hạ thấp rất nhiều. Không có vô duyên vô cớ hận. Chớ nói chi là người thân ở giữa. Trong này hơn phân nửa có hắn không biết. Chảy xuống huyết lệ bí ẩn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.